Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Hồn Hải Quỷ Vực. Thấy kia nữ tử thần tình đại biến, cả người sát khí tan biến tại vô hình, Cố Lưu Vân liền không gấp với động thủ. Sau một lát, chỉ thấy nàng kia tiến lên một bước, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết làm một cái ngang hàng chi lễ. Mở miệng nói ra: "Tiểu nữ tử Ác Hồng, khi còn sống là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử, mới vừa rồi nhiều hơn đắc tội, cũng xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe qua tên này sau đó, trên mặt đều biến đến như có điều suy nghĩ, cảm thấy tựa hồ nghe quá tên này. Một lát sau, Cố Lưu Vân bừng tỉnh nhớ tới, người con gái trước mắt này là mấy trăm năm phía trước Lưu Ly Diễm bên trong tông tiếng tăm lừng lẫy Ác Hồng tiên tử. Bạch Đế Thành trong Tửu Lâu thường thường có nói thư người nói cửu giới sự tình. Cái này Ác Hồng tiên tử chính là một người trong số đó nhân vật chính. Cái này Ác Hồng tiên tử ở năm xưa cũng gọi là một đại thiên kiêu. Bên ngoài thiên phú không thua Mộ Dung Thiên Tuyết. Ngắn ngủn trong mấy chục năm, liền đem đột phá tu vi đến hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới ngộ đạo cách chỉ một bước. Nhưng là liền tại trăm năm phía trước, cái này Ác Hồng tiên tử không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên đột nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Lưu Ly Diễm Tông đối với lần này cũng chưa cho ra cái gì giải thích. Vì vậy thành 08 một việc án chưa giải quyết, thường bị hậu nhân nói đến. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay lại cái này hồn trong biển, gặp được Ác Hồng tiên tử vong hồn một màn này, thật là khiến người khó có thể tin. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, xem ra cái này Ác Hồng tiên tử đã khôi phục thần trí, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy hai người đồng thời đáp lễ lại. Đạo cung đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết, đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân hoàn lễ. Sau đó Cố Lưu Vân do dự một chút, mở miệng nói: "Ác Hồng tiên tử đại danh ở cửu giới bên trong liền lưu truyền trên trăm năm. Năm đó ngươi bỗng nhiên thân tử đạo tiêu, rất nhiều người cũng vì đó cảm khái. Có thể hay không báo cho biết chuyện gì xảy ra?" Cái kia Ác Hồng tiên tử nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, thần sắc nhất thời buồn bã, trong mắt càng là toát ra bi thương màu sắc. Sau một hồi lâu, nàng mới chỉ có mở miệng nói ra: "Trăm năm trước ta xuất giá ngày, có địch nhân mặt trên gây hấn, phu quân đi vào đối địch, nhưng một đi không trở lại. Ta nản lòng thoái chí phía dưới, suốt ngày đần độn, sau đó tới nơi này hồn trong biển, muốn tìm kiếm vong phu hồn linh. Kết quả ở nơi này hồn trong biển trải qua đau khổ, cuối cùng thân tử đạo tiêu." Cố Lưu Vân nghe đến đó, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai nguyên do trong đó là như vậy. Ngày cưới phu quân bỏ mình, đây đúng là món bi thương sự tình. Bất quá có một chút làm cho hắn kỳ quái là, cái này Ác Hồng tiên tử vì sao chứng kiến chính mình u huyền nghịch hỏa chi phía sau, liền lập tức khôi phục thần trí đâu? Chẳng lẽ nàng biết cái này u huyền nghịch hỏa, hay hoặc là biết nghịch hỏa chi tinh sự tình? Tin tưởng đối phương chính là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử, vốn là am hiểu ngự hỏa thuật, ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng. Giả sử nàng biết cái này nghịch hỏa chi tinh hạ lạc, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Dù sao cái này hồn hải mênh mông mấy ngàn dặm, trong đó nhiều quỷ vật vong linh, mọi chỗ tìm kiếm, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Vì vậy Cố Lưu Vân cân nhắc một phen phía sau, mở miệng nói ra: "Ác Hồng tiên tử, sư tỷ của ta hai người lần này đến cái này hồn trong biển là vì tìm kiếm nghịch hỏa chi tinh, bù đắp cái này u huyền nghịch hỏa. Bên ta mới chỉ có thấy ngươi dường như nhận thức cái này u huyền nghịch hỏa, đồng thời vì vậy khôi phục thần trí. Có hay không gặp qua cái kia nghịch hỏa chi tinh? Nếu là có thể báo cho biết lời của chúng ta, ta nguyện giúp ngươi hoàn thành một phần tâm nguyện." Cố Lưu Vân cảm thấy đối với một cái người chết không có gì hay giấu giếm, trực tiếp liền toàn bộ báo cho biết, đồng thời đưa ra điều kiện của hắn. Có thể ở hồn hải không tiêu tan vong hồn, cơ bản đều cũng có chấp niệm. Điều kiện của hắn tuyệt đối dùng được. Quả nhiên, Ác Hồng tiên tử nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, năm xưa sư tôn ta Lưu Ly Diễm tôn giả, từ bên trong tông trong cổ tịch phát hiện một ít liên quan tới U Huyền nghịch hỏa cùng nghịch hỏa chi tinh sự tình, liền lâm vào si mê trạng thái. Cái kia U Huyền nghịch hỏa một mực tại dị tộc trong tay. Hắn tự nhiên không cách nào đạt được. Nhưng này nghịch hỏa chi tinh ở hồn biển sâu chỗ, cũng là có hy vọng tìm được. Phu quân ta sau khi chết, sư tôn biết được ta muốn đi trước hồn hải, liền ủy thác ta thuận tiện giúp hắn tìm kiếm nghịch hỏa chi tinh. Mà ta cũng đúng là hồn trong biển phát hiện nghịch hỏa chi tinh manh mối. Chỉ tiếc còn không tới kịp báo cho biết sư tôn, chính mình liền. Cố Lưu Vân nghe nói thế, do dự một chút, mở miệng hỏi, tiên tử, ý của ngươi là, đã biết được cái kia nghịch hỏa chi tinh hạ lạc? Ác Hồng tiên tử gật đầu, sau đó nàng suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, ta cùng với nhị vị đạo hữu hữu duyên, cái này nghịch hỏa chi tinh hạ lạc báo cho biết nhị vị đạo hữu cũng không phải không thể. Bất quá, như ngươi trước theo như lời, ta cũng là có việc muốn nhờ các ngươi. Nghe xong Ác Hồng tiên tử lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ màu sắc. Không sợ đối phương không có điều kiện, chỉ sợ đối phương không muốn, chỉ cần lại nhu cầu, vậy thì có thương lượng. Vì vậy Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp đối với Ác Hồng tiên tử nói rằng, tiên tử có nhu cầu gì cứ việc nói. Nếu là ta sư tỷ đệ hai người có thể làm đến, tất nhiên nguyện ý giúp ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng gật đầu, đều là nữ tử, nàng đối với Ác Hồng tiên tử tao ngộ có chút đồng tình. Nếu như có thể giúp, nàng cũng nguyện ý bên ngoài tâm nguyện. Nghe được Cố Lưu Vân lời ấy, Ác Hồng tiên tử trong mắt lộ ra cảm kích màu sắc. Đã như vậy, vậy liền đa tạ nhị vị đạo hữu. Ác Hồng tiên tử hướng về phía Cố Lưu Vân hai người doanh cúi đầu, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, ta cầu nhị vị đạo hữu chuyện làm chính là đi đón dẫn ta cái kia phu quân vong hồn, nhưng việc này nhất định có nguy hiểm. Nghe nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân liền lập tức hỏi, Ác Hồng tiên tử biết của phu quân ngươi vong hồn vị trí? Ác Hồng tiên tử gật đầu, ta cái kia phu quân tên gọi là Hạ Mộc, xuất thân từ Tây Mạc Hạ gia, cùng cái này hồn hải có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sở dĩ hắn sau khi chết, ta mới có thể tới hồn tầm hắn vong hồn. Ở ta sau khi chết, ta liền cảm giác được hắn vong hồn chỗ. Nhưng tiếc là ta mình đã hãm sâu quỷ vực bên trong, không cách nào đi tìm hắn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân liền hiểu. Cái này quỷ vực một chuyện, hắn ngược lại là nghe nói qua. Hồn hải chi bên trong, từng cái sinh 367 trước cảnh giới khá cao tu giả, bọn họ vong hồn đều sẽ hình thành một chỗ quỷ vực. Cái này quỷ vực giống như một loại nhỏ thế giới, tu giả vong hồn chính là cái này thế giới chi chủ. Mà quỷ vực bên trong tình huống, cũng nhiều cùng tu giả lúc còn sống chấp niệm có quan hệ. Những thứ này vong hồn bị vây ở quỷ vực bên trong, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Mà muốn hoạt động duy nhất phương pháp, chính là không ngừng thôn phệ người sống, từng bước mở rộng chính mình quỷ vực. Đây cũng là hồn hải hung hiểm vô cùng một trong những nguyên nhân. Ác Hồng tiên tử chấp niệm chính là nơi này động phòng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Ác Hồng tiên tử kỳ thực bản tính không xấu, không chút hại qua người. Bằng không của nàng quỷ vực không có khả năng như vậy nhỏ bé. Phía trước ra tay với bọn họ, khả năng cũng là bởi vì mình hai người trực tiếp xông vào của nàng quỷ vực. Sau đó Ác Hồng tiên tử tiếp tục mở miệng nói ra, ta cái kia phu quân đồng dạng ở chỗ sâu trong một chỗ quỷ vực bên trong. Khoảng cách nơi này cũng không tính quá mức xa xôi, nhưng tiếc là bởi vì quỷ vực khó khăn, ta lại không cách nào tìm hắn, hắn cũng vô pháp tới tìm ta. Cố Lưu Vân gật đầu, xem ra cái này Ác Hồng tiên tử là muốn cho hai bọn họ phá hư cái kia Hạ Mộc quỷ vực, đem tiếp đón được này phu thê đoàn viên. Đây cũng không tính quá khó khăn. Đã như vậy, cũng xin tiên tử chỉ điểm cái kia quỷ vực vị trí. Ác Hồng tiên tử gật đầu, lần nữa cảm tạ hai người, lập tức vươn tay, hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết cảnh vật trước mắt biến hóa. Bọn họ lại trở về hồn hải trên hoang mạc. Sau đó Ác Hồng tiên tử thanh âm ở bên cạnh hai người vang lên. Nhị vị đạo hữu, nhìn về phía trước, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.